Coco thỉnh thủ hạ lưu tình. Chương 85, góc truyện audio.com. Nếu ai đó muốn hỏi Bách Lý Thần làm thụ có cảm giác gì, nàng sẽ nói như vậy với người đó. Xương sống thắt lưng đau và chân bị rút gân. Dự là có thể không dùng được. Đứa nhỏ sau lần đầu tiên vẫn nên uống chút nước đường đỏ bổ máu. Ngẫm lại mình là một thế hệ tiểu công lại bị cô phản công. Bách Lý Thần nhịn không được thở dài thở ngắn. Bất quá không thể không thừa nhận kỹ thuật của cô là không tồi. Nhưng lần sau ta nhất định phải công trở lại. Bách Lý Thần trong lòng âm thầm thề. Cô đại nhân nhìn vật nhỏ Bách Lý Thần này. Rõ ràng đã tỉnh lại còn giả bộ ngủ. Mí mắt đang chuyển động. Thần nhi, dường như cố ý khiêu khích ở bên tai Bách Lý Thần thổi khí. Nếu ngươi còn không tỉnh, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngô, cô, nội tâm Bách Lý Thần thật muốn rơi lệ. Người như thế nào có thể hư hỏng như vậy? Người ta thẹn thùng a, như thế nào? Còn muốn ngủ, Bách Lý Thương mặc sờ sờ tóc Bách Lý Thần. Vô hạn trìu mến, đứa nhỏ này như thế nào liền đáng yêu như vậy? Bách Lý Thần quyệt miệng rất không hài lòng thái độ như đang dụ dỗ thú cưng của cô đại nhân. Người ta là thú cưng à, là thú cưng sao? Tức giận thật rồi, không ngủ, mẫu thần quyệt miệng, cô là đồ trứng ung xấu xa. Người ta một chút khí lực cũng không có, muốn phản công cũng không có khả năng. Phải không? Bách Lý Thương mặc buồn cười nhìn bộ dáng không được tự nhiên của Bách Lý Thần. Kỳ thật, hương vị của thần nhi thật đúng là không tồi. Cô đại nhân xấu xa ở bên tai Bách Lý Thần nỉ non. Còn dùng ngón tay vuốt ve lỗ tai của nàng. Ngô, ta không muốn sống, Bách Lý Thần thật muốn tìm cái lỗ để chui vào. Không có lỗ vậy đành phải chui vào trong chăn. Gắt gao túm chăn, ta không bao giờ buông tay. Ô, cô là đồ trứng ung xấu xa. Nào có chuyện đùa giỡn người ta như vậy. So với cô thì miệng ta trước kia thật sự không thể tính là tiện được. Bách Lý Thương mặc còn muốn trêu đùa Bách Lý Thần thêm vài câu đột nhiên nhướng mày. Giao Nhi cùng Thu Nhi đến đây. Mộ Vũ Giao cùng Hoa Loan Thu là đệ tử nhập thất của trưởng môn. Mộ Vũ Giao lại mang thân phận thủ tịch đại đệ tử. Bách Lý Thương mặc có tâm dạy dỗ, chỉ có một ít chuyện lớn mới ra mặt giải quyết, việc nhỏ đều giao cho hai người đệ tử này tự xử lý. Sau khi yêu đương cũng như thế, mà hai đệ tử này cũng biết Bách Lý Thương mặc thích yên tĩnh nên không có chuyện lớn gì thì sẽ không tìm đến nàng. À, đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ đến đây. Bách Lý Thần vui vẻ ra mặt, nàng đã rất lâu không gặp hai vị sư tỷ rồi. Bình thường đều ở cùng cô, ngay cả đại sư tỷ kính yêu cũng bị ném qua một bên. Hổ thẹn à, ta ra ngoài gặp trước các nàng ấy trước, người tiếp tục nằm nghỉ một lát đi. Bách Lý Thương mặc đứng dậy mặc quần áo, chỉ chốc lát sau lại biến trở về trưởng môn Hâm Hải Vân các thanh nhã đạm mạc. Bách Lý Thần ở một bên xem mà thổn thức không thôi. Cô đại nhân giả trang thật tốt. Sư phụ, Mộ Vũ Giao cùng Hoa Loan Thu đứng trên Lạc Hà Phong, bởi vì biết linh thức sư phụ cường đại, các nàng đến đây khẳng định sư phụ sẽ biết, cho nên trước đó hai người sẽ ở bên ngoài chờ một hồi. Sau đó mới đi bái kiến Bách Lý Thương Mạc, phương pháp này tất nhiên là Hoa Loan Thu nghĩ ra, ý tứ rất đơn giản, sư phụ cũng có riêng tư của mình, nếu như không cẩn thận phá hoại chuyện gì đó thì sẽ không hay cho lắm. Giao Nhi, Thu Nhi, các ngươi tìm vi sư có chuyện gì? Bách Lý Thương mặc ở trước mặt hai đồ đệ vẫn là rất có phong phạm trưởng bối. Hay là trong các có chuyện gì lớn? Ngoại trừ lý do này, Bách Lý Thương mặc thật đúng là không thể nghĩ được có chuyện gì. Sư phụ, Mộ Vũ Giao lộ ra thần sắc khó xử, nhìn thoáng qua Hoa Loan Thu đứng bên cạnh thấy nàng dường như an ủi mà gật gật đầu với mình. Cuối cùng hạ quyết tâm mở miệng nói, sư phụ, đồ nhi bất hiếu, đồ nhi cùng nhị sư muội lâu ngày sinh tình, không kìm lòng nổi đã làm ra chuyện sai lầm. Mộ Vũ Giao quỳ trên mặt đất, không dám nhìn mặt Bách Lý Thương Mạc, đồ nhi thẹn với sự dạy bảo của sư phụ. Hoa Loan Thu nhìn Mộ Vũ Giao quỳ trên mặt đất rất đau lòng. nhưng lại không dám cũng không thể kéo nàng đứng lên, cũng cùng quỳ xuống mặt đất. Sư phụ, chuyện này không liên quan đến sư tỷ, là ta chủ động câu dẫn sư tỷ. Sư phụ muốn trách cứ thì trách ta đi. Nói xong dập đầu thật mạnh xuống nền đất, dường như chỉ có như vậy mới có thể làm giảm bớt áy náy trong lòng nàng. Bách Lý Thương Mặc chắp tay sau lưng, nhìn xuống hai người, nếu nói như vậy, các ngươi sẽ không đến nói cho ta biết. Sau đó, cách nói chuyện không thể nói rõ tô tay không tốt, hai con ngươi bình thản không có biểu lộ tình cảm gì đặc biệt. Sau, Mộ Vũ Giao do dự một chút, bị Tam trưởng lão phát hiện, Tam trưởng lão yêu cầu sư phụ định đoạt việc này. Tam trưởng lão, Bách Lý Thương Mặc nhíu chặt mày. Kỳ thật Hâm Hải Vân Các là một môn phái dành cho nữ tử. Làm trưởng môn, chuyện môn hạ đệ tử mến nhau nàng cũng không phải không biết. Chẳng qua là yên lặng mở một mắt nhắm một mắt, dù sao chuyện tình cảm này ở tu chân giới này thậm chí ở thế tục cũng không thể khần ngợi. Chỉ cần không để cho thiên hạ biết nàng cũng làm như không phát hiện. Trong các có rất nhiều người đều như thế, đương nhiên ngoại trừ Tam trưởng lão. Chấm, nhắc tới tư lịch của Tam trưởng lão thì Bách Lý Thương Mặc không thể so sánh với. Ở Hâm Hải Vân các Tam trưởng lão quản lý hình phạt. Nàng không quen nhìn nhất chính là chuyện nữ tử cùng nữ tử trong các mến nhau. Cho nên môn hạ đệ tử của nàng tuyệt đối không cho phép có loại chuyện này. Đã bị nàng biết, cho dù là đệ tử của trưởng lão cũng không thể trốn khỏi chuyện bị xử phạt. Nhưng trong các thì tư lịch của nàng là sâu nhất, tu vi cũng đứng hàng thứ hai. Trừ bỏ Bách Lý Thương Mặc kế tiếp chính là nàng. Trước kia Bách Lý Thương Mặc còn nhúng tay giải quyết chuyện trong các. Hiện tại tất cả đều giao cho Mộ Vũ Giao cùng Hoa Loan Thu thì càng không ai có thể chế trụ nàng. Nghe nói, Tam trưởng lão dường như cũng từng yêu thương một nữ tử. Đáng tiếc cuối cùng kết cục không thể nói là tốt đẹp. Dường như đã bị phản bội thật sâu, vì thế tâm lý của nàng cũng bắt đầu biến đổi, lấy chia rẽ tình cảm uyên ương làm vui. Bách Lý Thương Mặc biết đây là khiêu khích của Tam trưởng lão đối với nàng. Ta đã mặc kệ chuyện trong các, ngươi liền cho là ngươi có thể lộng hay nhay sao? Nàng lấy chuyện của Mộ Vũ Giao cùng Hoa Loan Thu giết gà dọa khỉ. Đại đệ tử cùng nhị đệ tử của trưởng môn muốn cùng nhau ở một chỗ. Nàng hoàn toàn có thể lấy cớ này. Dù sao thân phận của Mộ Vũ Giao cùng Hoa Loan Thu trong lứa thế hệ trẻ cũng là nhân vật hàng đầu. Có thể nói trưởng môn đời tiếp theo có thể chính là Mộ Vũ Giao. Mà Hoa Loan Thu nhất định là một trong những trưởng lão. Các ngươi đứng lên trước đi. Bách Lý Thương Mặc dùng linh khí áp chế thân hình hai người đứng lên. Chuyện này ta đã biết. Trở về nói cho Tam trưởng lão trong vòng 7 ngày ta sẽ cho nàng câu trả lời thuyết phục. Bách Lý Thương Mặc nhìn mây mù bay lơ lửng trên Lạc Hà Phong thản nhiên nói. Về phần chuyện của hai người các ngươi vi sư cũng không phải người nhẫn tâm. Hai người đều nguyện ý ta còn có thể nói được gì đây? Có Bách Lý Thần làm bạn, Bách Lý Thương Mặc cũng không muốn đi chia rẽ người ta. Hai đệ tử này được nàng ký thác kỳ vọng cao. Có thể nói tương lai toàn bộ Hâm Hải Vân Các đều phải giao vào tay các nàng. Sư phụ, hai người hơi liếc mắt nhìn nhau một cái. Sắc mặt đều là một mảnh vui mừng. Các nàng không cần quan tâm lời nói của Tam trưởng lão cùng những người khác. Nhưng lời của sư phụ không dám không dễ tâm. Lúc đến đây, hai nàng cũng đã chuẩn bị tốt. Nếu sư phụ không đồng ý thì các nàng tình nguyện tự vẫn đương trường. Ở trong lòng các nàng, sư phụ chính là phụ mẫu tái sinh, không có sư phụ thì không có Mộ Vũ Giao cùng Hoa Loan Thu hôm nay. Cho nên, Bách Lý Thương Mặc có thể đáp ứng, hai người là vạn phần cao hứng, chỉ cần sư phụ đáp ứng, những thứ khác không đủ sức gây sợ hãi. Tốt lắm, các ngươi đi về trước đi, chuyện này ta sẽ cẩn thận cân nhắc. Bách Lý Thương Mặc phất phất tay, sau đó đứng ở sau vách đá. Wow wow wow, cô, không thể tưởng được đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ thật sự có gian tình a. Kỳ thật ở Bách Lý Thương Mặc đi không bao lâu, Bách Lý Thần liền theo tới, bởi vì tu vi tăng lên, Hơn nữa nàng tránh trong thông thiên bi nên hai vị sư tỷ cùng cô đều không phát hiện ra nàng. Bách Lý Thương mặc buồn cười liếc mắt nhìn Bách Lý Thần một cái. Chỉ biết ngươi sẽ theo tới, cho nên mới đứng ở chỗ này chờ ngươi. Chẳng qua không nghĩ tới đã sớm nhảy ra ngoài như vậy. Hắc hắc, đã lâu không gặp hai vị sư tỷ. Bách Lý Thần đứng bên cạnh Bách Lý Thương Mạc, làm nũng đem cằm đặt trên vai cô. Cô, người tính xử lý chuyện của đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ như thế nào? Nói không lo lắng là giả, mình hạnh phúc cũng hy vọng người bên cạnh cũng có thể hạnh phúc. Người nói xem, Bách Lý Thương Mạc không trả lời nàng ngay lập tức. Mà thả lỏng thân thể dựa vào người Bách Lý Thần. Chuyện này liên lụy rất lớn. Làm không tốt có thể khiến cho Hâm Hải Vân Các trở thành nơi sống không yên ổn. Đệ tử trong Hâm Hải Vân Các đều là nữ tử. Kỳ thật rất nhiều môn phái đều muốn cùng đệ tử Hâm Hải Vân Các kết làm đạo lữ. Cho dù thuộc tính bất hòa cũng không quan hệ. Nếu miệng vàng của Bách Lý Thương Mặc có thể đồng ý chuyện hai người. Cũng không biết có thể dẫn tới sự công kích của các môn phái khác hay không. Cô, Bách Lý Thần ôm thắt lưng Bách Lý Thương Mạc, có chút đau lòng cô đại nhân của nàng. Kỳ thật, cho bọn họ tấn công bọn họ cũng không dám đến. Giảo hoạt cười, cô, người quên thú ca còn ở trên đỉnh núi sao? Lúc này có tứ đại thần thú đóng quân ta xem ai dám đến quấy rối. Hắc hắc. Chúng ta nơi này cũng không phải vô dụng đúng không? Hơn nữa, các nàng không thể khi dễ người tu chân là vì không thể ra tay trước. Người không đánh ta không đánh người. Nếu đụng vào các nàng, nói không chừng điều tra cũng tra không ra. Bách Lý Thương Mặc phì cười. Thần nhi của nàng quả nhiên ý nghĩ xấu đầy mình. Bất quá, đây cũng không tính là một biện pháp tốt. Tứ đại thần thú, trước mặt có một chữ. Thần, dù sao cũng phải làm chút việc phù hợp với thần, chứ nhỉ, cách chương.